Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 398, cô đang dạy tôi làm việc sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ, một chút đau lòng nhưng ngay cả Phó Tân cũng không có nhiều cách để xoa dịu nỗi đau của mèo hoang nhỏ. Ánh mắt anh lạnh lùng liếc nhìn bụng Hạ An Nhiên, đứa nhỏ chưa thành hình này xuất hiện để làm khổ người khác, đáng ra nó nên đói rồi. Hạ An Nhiên đi theo Lăng Mặc đi ra bên ngoài viện nghiên cứu. Tuy nhiên, khi đi được nửa đường, Hạ An Nhiên sờ sờ túi quần vài lần. Tôi để quên điện thoại trong phòng thí nghiệm, cô dừng lại, ngượng ngùng nhìn Lăng Mặc, anh đợi ở đây một lát, tôi sẽ quay lại ngay. Lăng Mặc chưa kịp phản ứng cô đã chạy ngược về phía phòng thí nghiệm. Lăng Mặc nhìn tốc độ bước đi của con mèo hoang nhỏ, lông mày hơi chìm xuống. Lúc sáng anh đã đánh dặn dò rồi, không muốn cô ấy chạy nhanh, mà giờ vẫn liều lĩnh như vậy. Có vẻ như dặn dò cũng vô ích. Phương pháp hữu ích nhất là làm cho sợ hãi, dọa một chút con mèo hoang nhỏ ít nhất cũng có thể trở nên ngoan ngoãn trong một thời gian. Ngay khi Lăng Mặc đang tính toán tối nay làm thế nào để chỉnh đốn con mèo hoang nhỏ, một giọng nữ vang lên từ cách đó không xa. Lăng Thiếu Gia, Lăng Mặc định thần lại, nhìn sang một bên, anh nhìn thấy một người phụ nữ già dặn trong bộ đồ đen đang đứng cách đó không xa. Người phụ đó đang đi về phía Lăng Mặc với thái độ tôn trọng nhưng không khiêm tốn. Tôi tên là Trác Giai Hy, tôi là phó viện nghiên cứu. Tôi chịu trách nhiệm chính về các dự án cốt lõi của viện nghiên cứu. Trước đây, ở tập đoàn Lăng thì tôi đã từng gặp anh. Một lúc sau, sắc mặt hơi đỏ lên, nhìn khuôn mặt lạnh lùng gầy gò của Lăng Mặc, cô tiếp tục lễ phép và kính cẩn nói. Mấy ngày nay, tôi đã đến trụ sở chính để tìm anh, không ngờ lại được gặp anh ở đây. Vẻ mặt Lăng Mặc lạnh lùng liếc nhìn đối phương. Có chuyện gì, Trác Giai Hy? Tuy rằng trước đây, phó viện nghiên cứu Mao Minh Lễ đã có sơ suất và sai lầm, nhưng ông ấy không thể bị toàn ngành phong tỏa. Hình phạt của anh thật sự là quá nặng, xin anh giơ tay đánh khẽ, bỏ qua cho ông ấy một lần. Lăng Mặc nghe lời nói của Trác Giai Hy, giọng điệu mỏng manh lạnh lẽo. Cô đang dạy tôi làm việc sao? Trác Giai Hy nghe được giọng nói lạnh lùng này, giật mình tại chỗ. Cách chương.